Như vậy trong nhà Phật chia ra hai loại tâm, chân tâm và vọng tâm. Chân tâm là tâm hằng biết, hằng sáng, không có sanh diệt. Vọng tâm là tâm phân biệt sinh diệt. Lâu nay chúng ta chỉ nhận tâm sinh diệt cho đó là tâm mình, còn tâm hằng biết kia chúng ta lại quên mất. Quý vị sẽ thắc mắc tâm hằng biết đó như thế nào, ở đâu, hiện giờ mình có hay không? Tôi xin đơn cử một ít câu chuyện nho nhỏ để chỉ cho quý vị thấy. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói với Ngài A Nan, tánh thấy lúc nào cũng có, khi ngủ cũng có thấy, cho tới con mắt mù cũng thấy nữa. Ngài A Nan ngạc nhiên quá, con mắt mù làm gì thấy? Khi ngủ quý vị có thấy không? Chúng ta cứ cho rằng khi ngủ không thấy, nhưng thật ra nếu chúng ta đang ngủ, có ai mở đèn thì mình thấy sáng liền, nên mới giật mình thức dậy. Như vậy cái thấy luôn hiện hữu, nhưng vì đóng kín cửa mắt cho nên thấy mờ. Cũng vậy khi ngủ tai chúng ta có nghe không? Nếu không nghe thì những tiếng động, tiếng đồng hồ reo chúng ta đâu có nghe. Do nghe nên mới thức dậy. Như vậy kể cả khi ngủ khi thức cũng vẫn có tánh thấy, tánh nghe. Nhưng nói người mù mà thấy thì lạ quá. Trong Kinh Phật nói người mù cũng thấy, Ngài A Nan không chấp nhận. Phật bảo, ông ra đường hỏi mấy người mù xem trước mắt họ thấy cái gì. Ngài A Nan nói, nếu con hỏi thì họ nói trước mắt thấy tối đen. Phật nói, người mù trước mắt thấy tối đen, với người sáng mắt ban đêm vào phòng tối cũng thấy trước mắt tối đen. Hai cái thấy đó có khác nhau không? Người mù thấy tối đen và người sáng mắt khi không có ánh sáng hay ánh đèn, họ cũng thấy tối đen. Người mù thấy tối đen thì nói không thấy, còn người sáng mắt thấy tối đen thì nói thấy tối đen. Sao lạ vậy? Cả hai đều thấy tối đen, mà một bên nói thấy, một bên nói không thấy. Thấy tối đen là thấy rồi, đâu phải không thấy. Nơi chúng ta đã có thấy, tức là có biết, có nghe, tức là có biết. Cái hằng biết đó không bị biến động mà chúng ta quên, chúng ta chỉ biết được cái luôn luôn biến động. Khi quý vị suy nghĩ, đó là một dòng biến động. Nếu chúng ta hằng thấy, hằng biết mà không nghĩ gì hết, đó mới là không biến động. Có thấy, có biết tức là có tâm, tâm đó không động. Cho nên trong nhà thiền có những câu chuyện mới nghe qua, quý vị cảm thấy như ngớ ngẩn, vô lý. Như có người đệ tử của Ngài Nam Tuyền, Phổ Nguyện ở Trung Hoa, tức là Lục Hoàng Đại Phu. Ông đặt câu hỏi, có người nuôi con ngỗng trong một cái bình, ở dưới rộng, ở trên hẹp. Khi nó lớn lên đầy kín cái bình, bây giờ làm sao đem con ngỗng ra mà đừng đập bể cái bình? Quý vị có cách nào đem ra được không? Khi đó, Ngài Nam Tuyền trả lời một cách lạ lùng. Ngài kêu, Hoàng Đại Công. Dạ, ra rồi. Quý vị thấy ra chưa? Đó là thủ thuật tiếp người của nhà thiền. Một chuyện nữa, tướng quốc Bùi Hưu tìm đến Ngài Hoàng Bá, tức thầy Tổ Lâm Tế. Ông đi quanh chùa thấy tượng các vị thánh tăng, liền hỏi thầy trụ trì, tượng ở đâu mà thánh tăng ở đâu? Thầy trụ trì trả lời không được. Ông hỏi, ở đây có thiền sư không? Xin mời trả lời dùm. Thầy trụ trì mời Ngài Hoàng Bá lên. Bùi Hưu hỏi lại, vừa rồi tôi có hỏi thầy trụ trì một câu mà Ngài tiếc lời không nói, hỏi rằng tượng thánh tăng ở đây mà thánh tăng ở đâu? Ngài Hoàng Bá liền kêu, Bùi Hưu. Dạ. Ngài nói, ở đâu? Nghe xong Bùi Hưu đại ngộ, thấy được thánh tăng. Những thủ thuật trong nhà thiền như vậy đó, mới nghe qua dường như không gì dính dáng hết, nhưng kỳ thực là chỉ chỗ tột cùng. Ai nhận được thì nhận, không nhận được thì thôi, không cho sanh hiểu. Một trường hợp khác, Ngài Bá Trượng Hoài Hải là vị tổ nổi tiếng với câu nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, nghĩa là một ngày không làm, một ngày không ăn. Lúc Ngài còn nhỏ là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Một hôm hai thầy trò đi dạo vườn, thấy có một bầy chim bay ngang hư không. Mã Tổ hỏi, cái gì đó? Bầy dịch trời. Một hồi Tổ hỏi lại, bay đi đâu? Ngài Bá Trượng trả lời, bay qua. Nghe vậy Mã Tổ nắm lỗ mũi Ngài Bá Trượng kéo mạnh một cái. Ngài la lên một tiếng thất thanh. Mã Tổ bảo, sao không nói bay qua mất đi? Ngay đó Ngài liền ngộ. Quý vị thấy lối dạy đạo của thầy trò trong nhà thiền lạ lùng không? Ông thầy nhéo mũi học trò, vậy mà học trò ngộ. Ngộ cái gì? Đó là những điều tôi muốn chỉ cho quý vị thấy. Bởi vì trọng tâm của thiền tông cốt vạch bài cho chúng ta thấy cái chân thật hằng hữu nơi mình. Nhưng cái đó không thể giải thích được. giải thích là trật, tức là mỗi người phải mò mẫm rồi phát minh thôi. Ở đây tôi nói chuyện với quý vị lần đầu, buộc lòng phải giải thích chút ít cho quý vị quen với lối dạy đạo của nhà thiền. Sau thì không cần phải giải thích nữa, để quý vị tự hiểu sẽ tốt hơn. Chuyện con ngỗng nuôi trong cái bình, làm sao đem ngỗng ra mà không làm tổn hư cái bình? Thiền sư kêu, cư sĩ dạ một tiếng là con ngỗng ra rồi. Con ngỗng và cái bình dụ cho cái gì? Con ngỗng là dụ cho tâm thấy biết của mình, cái bình dụ cho thân này. Tâm và thân không rời nhau, như con ngỗng đầy chật cái bình. Nhưng làm sao biết trong thân này có tâm hằng hữu? Khi nghe hỏi thiền sư biết liền, nên không trả lời mà ngài chỉ kêu Hoàng Đại Công. Cư sĩ ứng thinh dạ, ngài nói ra rồi. Vừa phát tiếng kêu liền có tiếng ứng thinh đáp lại, vậy cái này không hằng hữu là gì? Nhận được cái hằng hữu này thì con ngỗng ra rồi, tức là ngay nơi thân xác thịt này luôn có cái hằng hữu hiện tiền. Chuyện của ngài Hoàng Bá cũng tương tự như vậy. Chuyện ngài Bá Trượng lại khác. Bầy chim bay qua mất, nhưng cái thấy bầy chim bay qua đâu có mất. Trong nhà thiền hay dùng lỗ mũi để biểu trưng cho cái chân thật, bởi vì lỗ mũi tượng trưng cho mạch sống của chúng ta, nhưng chúng ta không thấy được. Nó ở trước mắt mà chúng ta không thấy, chỉ thấy người, thấy cảnh chứ không thấy lỗ mũi mình. Tánh thấy của mình cũng hiện hữu như vậy, nhưng ta chỉ nhớ bầy chim mà quên đi tánh thấy. Mã Tổ dặn lỗ mũi bảo sao không nói bay qua mất đi, để nhắc cái hiện hữu đó. Ngài Bá Trượng liền thấy, như vậy thì chim bay mất chứ mình đâu có mất. Nhận ra được cái ấy là ngộ. Nhà thiền sử dụng phương tiện đó để chúng ta thấy được cái chân thật của mình ở ngay chính nơi mình, chứ không bao giờ vắng. Bởi vì chúng ta thấy sắc cứ lo chạy theo sắc, nghe tiếng chạy theo tiếng, mà quên cái hay thấy hay nghe. Trong khi chúng ta từng sống, từng dùng nó bên mình, mà lại không nhận ra nó, thật đáng tiếc. Vì vậy thiền tông sử dụng những phương tiện có tính cách lạ lùng để chúng ta không bị mắc kẹt trong phương tiện. Chủ yếu là làm sao cho hành giả thấy rõ, biết rõ được cái chân thật ngay trong cái hư giả này. Nhận ra được cái chân thật đó gọi là kiến tánh hay là giác ngộ. Đó là mục đích chính của các thiền sư khi dạy đạo vậy. Thiền tông truyền vào Việt Nam. Chúng ta thường nói thiền tông và Phật giáo Việt Nam, nhưng theo cái nhìn của chúng tôi thì nói thiền tông là nói tới Phật giáo Việt Nam, hay ngược lại, nói Phật giáo Việt Nam là nói tới thiền tông. Tại sao chúng tôi khẳng định như vậy? Bởi vì đầu tiên thiền tông do thiền sư Tỳ Nư Ta Lu Chi truyền vào Việt Nam năm 580 Tây lịch. Như vậy cuối thế kỷ thứ 6, thiền tông đã có mặt ở Việt Nam. Kế đó là thiền sư Vô Ngôn Thông truyền vào năm 820 Tây lịch. Sau đó thiền sư Thảo Đường truyền vào năm 1069 Tây lịch. Cuối cùng tông Tào Động, tông Lâm Tế truyền vào đàng trong, đàng ngoài vào thế kỷ thứ 17. Như vậy chúng ta có thể nói rằng thiền tông đã có mặt trên đất nước Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 6. Nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử kỹ sẽ thấy, trước khi thiền tông từ các sư Trung Hoa truyền vào Việt Nam thì đoàn chư tăng Ấn Độ sang truyền giáo ở đất nước ta cũng truyền thiền, nhưng không phải là thiền tông. Điều đó chắc quý vị cũng thấy rõ. Như vậy tại sao tôi cho rằng nói thiền tông là nói đến Phật giáo Việt Nam hay ngược lại? Rõ ràng sử liệu còn ghi lại những nhà sư nổi tiếng truyền bá đạo lý hoặc làm toàn là thiền sư, trước đời Lý ít nước lợi dân vân vân, Trần và từ đời Lý Trần về sau cũng như thế. Đó là nói thời trước. Hiện giờ có nhiều người tưởng chừng như thiền tông không có mặt trên đất nước Việt Nam, nhưng chúng tôi thấy khác. Nếu chúng ta chịu khó đến những ngôi chùa cổ tìm các bài vị thờ tổ thì không bài vị nào mà chẳng nói kế thừa tông Lâm Tế hoặc tông Tào Động. Trong tông Lâm Tế có hai nhóm là Lâm Tế Gia Phổ và Lâm Tế Chánh Tông. Nếu Lâm Tế thì là thiền tông rồi, Tào Động cũng là thiền tông. Những vị hòa thượng nổi tiếng hiện nay cũng thuộc các tông đó. Như vậy có thể nói rằng quý ngài đều ở trong hệ thiền tông, nhưng phương pháp tu hành có thể uyển chuyển khác đi một chút, song sự thật đều nằm trong hệ thiền tông cả. Nếu tất cả chư vị cao tăng đều xuất thân từ Thiền Tông, thì Phật giáo Việt Nam đâu không phải là Thiền Tông. Như vậy, nói Thiền Tông là nói tới Phật giáo Việt Nam rồi. Đó là tôi nói trên phương diện truyền bá từ trước đến nay, theo chiều dài của lịch sử. Nếu chúng ta nghĩ cho thật kỹ mới thấy tầm vóc quan trọng của Phật giáo. Có một sự gắn bó giữa Phật giáo với dân tộc Việt Nam. Sự gắn bó đó như thế nào? Như các thiền sư trước thời Đinh Lê, tức trước thời những vị đứng ra giành độc lập cho xứ sở, các ngài đều có sự ủng hộ hay chuẩn bị cho nền độc lập của đất nước. Chẳng hạn như ngài La Quý An, rồi sau này có ngài Đỗ Pháp Thuận, ngài Khuôn Diệt, tới đời Lý có ngài Vạn Hạnh, vân vân, toàn là các thiền sư đứng ra gánh vác một phần trong việc giành độc lập cho xứ sở. Điều đó nếu quý vị có nghiên cứu chắc cũng thấy rõ. Có nhiều người đặt câu hỏi, thời đó không có các nhà nho tài ba để biên chép hoặc trao đổi thư từ qua lại với triều đình Trung Hoa hay sao, mà phải nhờ chư sư đảm đang việc này. Chúng ta nhớ lại, lúc Sĩ Nhiếp cai trị Việt Nam, ông đã đào tạo một số người có khả năng về văn học để giúp cho việc cai trị của ông. Đồng thời, ông cũng cho người sang Trung Hoa học tập và thi cử đỗ đạt đàng hoàng. Như vậy có rất nhiều người giỏi chữ Hán, nhưng sau khi nước nhà độc lập thì không thấy nhà nho nào đứng ra lãnh đạo hoặc giúp việc cho triều đình, bởi vì Sĩ Nhiếp cố tình dạy người ta thông thạo văn tự chữ nghĩa để giúp cho sự cai trị của ông, tức là tuyển người cai trị chứ không phải dạy văn hóa cho người bị trị. Nên những người dưới sự giáo dục của ông hay của nhà nho ở Trung Hoa đều không thể đứng về phía nhân dân Việt Nam. Cho nên khi nước nhà giành được độc lập thì các vua đầu như Ngô Quyền hay Đinh Bộ Lĩnh đều không thể nào dùng những nhà nho này cả. Chỉ có chư sư ở chùa mới chính thống là người Việt Nam, lo cho dân Việt Nam. Chư sư Phật giáo cũng học chữ Hán, nhưng không phải với mục đích cai trị mà chỉ để hiểu kinh điển thôi. Nên các ngài có nền văn hóa độc lập, không bị nhồi sọ bởi người cai trị. Vì vậy, các triều đại vua ta rất trọng dụng quý ngài, nhất là trên mặt văn hóa. Vì thế Phật giáo ngay từ đầu đã ít nhiều gắn liền với dân tộc rồi. Như vậy, sự còn mất của đất nước tức là sự còn mất của Phật giáo. Đó là lý do tại sao các thiền sư thời đó được đắc dụng trong triều đình. Tông chỉ tu hành của Thiền Tông. Tông chỉ và sự tu hành của các thiền sư truyền vào Việt Nam có lệch, có khác với tông chỉ của các thiền sư ở Trung Hoa, Ấn Độ không? Nói cách khác, nó có khác với kinh điển của nhà Phật không? Đầu tiên chúng tôi nói về ngài Khuôn Diệt. Thiền sư Khuôn Diệt sinh năm 933, tịch năm 1011. Ngài là người được các vua Lê rất kính trọng và xem như thái sư giúp việc văn hóa. Về phần tu hành, chúng ta còn giữ được một bài kệ chữ Hán ngài để lại khi sắp tịch. Bài kệ đó như sau: Mộc trung nguyên hữu quả quả hoàng sanh, nhược dị mộc vô quả, toản toại hà do manh. Mộc trung nguyên hữu quả nghĩa là trong cây vốn có lửa, hữu quả quả hoàng sanh bởi có lửa cho nên lửa phát sanh. Nhược dị mộc vô quả, nếu bảo rằng cây không lửa, toản toại hà do manh, thì dù cọ làm sao lửa phát sanh được. Như vậy qua bài kệ đó, ngài muốn nói gì? Đoạn trước tôi đã nói về Thiền Tông. Thiền Tông cố chỉ cho chúng ta thấy được nơi con người của mình có sẵn tâm chân thật. Nó có sẵn nhưng bị những thứ hư dối phủ che làm mờ đi nên mình không thấy. Vì vậy Phật nói, của báo trong nhà mà không biết, phải chịu làm kẻ ăn mày lang thang. Chúng ta đọc sử Đức Phật Thích Ca đều biết, trước khi thành đạo, ngài đi tham vấn một số thầy dạy các phương pháp thiền định, từ sơ thiền đến tứ thiền, từ không vô biên xứ đến phi tưởng phi phi tưởng xứ. Song ngài thấy những pháp đó chưa thỏa mãn được mong mỏi của ngài, nên cuối cùng ngài đến cội cây Bồ Đề tọa thiền suốt 49 ngày đêm. Đến đêm thứ 49, tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh. Từ đó phát ra được tam minh lục thông. Thế là Ngài giác ngộ thành Phật. Khi giác ngộ rồi, Ngài tuyên bố: ta học đạo không thầy. Đã không thầy thì làm sao giác ngộ? Trong nhà Phật thường nói giới, định, tuệ. Định rồi trí tuệ sáng, chứ không phải ai làm cho mình sáng. Trí tuệ do tâm định mà sáng. Thì trí tuệ đó ở đâu ra? Hẳn là từ nơi mình rồi. Nếu tâm định thì trí sáng, chứ không từ đâu đến cả. Khi nào chúng ta có vấn đề phiền toái, lo lắng, tự nhiên mình cảm thấy đầu óc không được sáng suốt, lúc ngồi yên tĩnh lại, những việc cần nhớ, cần biết từ từ hiện ra rõ ràng. Như vậy cái nhớ biết ấy từ đâu ra? Từ yên tĩnh mà ra. Cho nên trong nhà thiền hay ví dụ, như nước lấy từ hồ ao đổ vào khạp rất đục, sự vật bên ngoài hoặc bóng chúng ta không hiện trong khạp nước đó. Nhưng nếu để nước đục lắng lại, các chất cặn bã lóng xuống thì nước trong trở lại. Lúc đó đứng nhìn vào, chúng ta thấy cả mặt mày của mình trong ấy, sự vật bên ngoài ở gần đó cũng đều phản ảnh trong mặt nước. Như vậy bản chất của nước là trong hay đục, chúng ta thấy đục liền nói nước đục, chứ thật ra bản chất của nước không có đục. Nước từ những hạt mưa trong hư không rơi xuống, cuộn theo bụi đất động lại thành hồ ao nên đục. Những thứ đất bụi đó lắng xuống thì nước trở thành trong. Nước trở thành trong là mới có, hay trong bản chất của nó đã trong? Do bản chất nó trong nên lắng xuống mới trong trở lại được. Nếu bản chất nó không trong thì dù có lắng bao nhiêu nó vẫn đục như thường. Cũng như nói trong cây có lửa, có lửa mà không phát động thì lửa không bao giờ phát. Do chúng ta dùng phương tiện cọ, dùi, nó mới phát lửa. Như vậy khi cây phát lửa không phải là ngẫu nhiên mà nó đã có sẵn. Nếu lửa không có sẵn bên trong thì chúng ta cọ, dùi ngàn năm cũng không bao giờ có lửa. Cũng vậy, nếu Đức Phật Thích Ca không có tính giác sẵn thì Ngài nhập định trong bao nhiêu năm cũng không sáng được. Do trước Ngài có tánh giác nên khi định tâm thì tánh giác phát sáng. Nên nhà Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh làm vậy. Phật tánh tuy có sẵn nơi mọi người, nhưng có người làm Phật, có người không làm Phật. Tại sao? Tại mình không dùng phương tiện để lọc, để nắm, cho nên nó không phát ra. Như cây nào cũng có lửa, cây khô cũng có lửa, nhưng nếu không có phương tiện dùi cọ thì không bao giờ nó phát lửa. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca thị hiện trong cõi đời này rất là con người. Ngài sinh ra, lớn lên, có gia đình, có vợ, có con. Như vậy, Ngài có khác gì mình đâu. Sống trong cảnh giàu sang, vua chúa, Ngài cũng thụ hưởng như bao nhiêu ông hoàng. Nhưng khi thức tỉnh đi tu, Ngài buông bỏ tất cả và nỗ lực tu tập, chuyên tâm thiền định cho đến khi trí tuệ phát sinh. Ngài liền giác ngộ giải thoát thành Phật. Tất cả chúng ta khi ở trong cảnh dục lạc thì chúng ta cũng nhiễm. Nhưng khi thức tỉnh chúng ta đi tu, tu được tâm định thì chúng ta cũng sáng như Ngài. Ngài là một con người có sẵn tánh giác, cho nên khi loạn tưởng, phiền não lắng xuống thì tánh giác hiện. Chúng ta là con người, phiền não, vọng tưởng lắng xuống thì tánh giác cũng hiện sáng như Ngài, không nghi ngờ. Vì vậy, Phật nói rằng, Ngài có Phật tánh, chúng ta cũng có Phật tánh, chỉ khác nhau ở chỗ biết dùng phương tiện khai thác hay không biết dùng phương tiện khai thác thôi. Chúng ta thấy, Phật rất là con người, Ngài cũng như chúng ta, nhưng Ngài khéo khai thác nên được giác ngộ, còn chúng ta không khéo khai thác nên chưa được giác ngộ. Đạo Phật cốt chỉ cho chúng ta giác ngộ nơi mình có tánh Phật, nhận ra được điều đó gọi là ngộ đạo, là kiến tánh, vân vân. Đây chính là những yếu chỉ trong nhà Phật hay nhà thiền nhắm đến. Như vậy, cái nhìn, cái tu của Ngài khuôn việc là biết mình có tánh Phật, cho nên khai thác đúng chỗ ấy, tự nhiên thành tựu được mục đích chính của mình là giác ngộ giải thoát. Qua bài kệ của Ngài, chúng ta thấy rất là rõ điều này. Tới thiền sư Vạn Hạnh, không biết Ngài sanh năm nào, chỉ biết ngày tịch năm 1018. Như vậy, ngài Côn Diệt nằm trong hệ của ngài Vô Ngôn Thông, còn thiền sư Vạn Hạnh nằm trong hệ của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngang đây tôi nói sơ lược về ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi một chút để quý vị làm công tác nghiên cứu, có thêm tư liệu tham khảo. Ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi người Ấn sang Trung Hoa học đạo. Ngài gặp thiền sư Tăng Sáng. Theo truyền thừa của nhà thiền, ngài Tăng Sáng là tổ thứ ba Trung Hoa, ngộ đạo ở ngài Tăng Sáng rồi ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi mới sang Việt Nam. Như vậy, ngài là nhánh từ tổ Tăng Sáng mà ra, ngang với tổ thứ tư ở Trung Hoa là ngài Đạo Tính, nên có thể nói ngài tương đương với tổ Đạo Tính vậy. Còn dòng Vô Ngôn Thông thì hơi xa hơn, từ tổ thứ tư là tổ Đạo Tính, đến tổ thứ năm là tổ Hoằng Nhẫn, tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng. Đến đây ngưng truyền y bát, không gọi là tổ nữa, các vị về sau gọi là thiền sư. Dưới lục tổ có những vị đệ tử nổi tiếng, phân làm hai hệ quan trọng ở Trung Hoa là hệ của ngài Thanh Nguyên Hành Tư và hệ của ngài Hoài Nhượng ở Nam Nhạc. Dưới ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng có một đệ tử cự phách là Mã Tổ Đạo Nhất. Dưới Mã Tổ có Bá Trượng Hoài Hải, ngài Bá Trượng mới sinh ra ngài Vô Ngôn Thông. Như vậy, ngài Vô Ngôn Thông nằm dưới hệ tổ Huệ Năng, nhằm đời thứ tư sau lục tổ. Ngài Vô Ngôn Thông ngộ nơi câu tâm địa nhược không, tuệ nhược tự chiếu của tổ Bá Trượng, nghĩa là đất tâm nếu trống không thì mặt trời trí tuệ tự sáng. Ngộ rồi sau ngài mới sang Việt Nam truyền đạo. Quý vị thấy như Đức Phật do tâm an định, không có những niệm phiền não dấy khởi, gọi là tâm không. Từ tâm không này mà trí tuệ chiếu sáng, nên nói mặt trời trí tuệ tự sáng soi. Như vậy, các tổ sư cũng đều thể hội giống như Đức Phật cả, đâu có gì khác nhau. Trở lại bài kệ của thiền sư Vạn Hạnh, bài kệ ấy như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân dinh thu hữu khô, nhậm dẫn thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Đọc bốn câu kệ đó, chúng ta thấy thật giản đơn, nhưng có nhiều người hiểu lầm bài kệ này hơi bi quan. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, nghĩa là thân người như lằn điện chớp, như chiếc bóng, có đó rồi trở về không. Vạn mộc xuân dinh thu hữu khô, tức là muôn cây cỏ mùa xuân thì tươi tốt, mùa thu thì khô héo. Hai câu này nghe đều bi quan hết, phải không? Con người rất tạm bợ, rất mỏng manh, sự vật bên ngoài cũng vô thường, không thiệt, nhìn đời bằng cách đó tự nhiên thấy bi quan. Tới hai câu sau, nhậm dẫn thịnh suy vô bố quý, nghĩa là mặc tình sự thịnh suy, không có sợ hãi. Thịnh suy như lộ thảo đầu phô, sự thịnh suy chẳng khác nào như hạt sương trên đầu ngọn cỏ có gì bền chắc. Nhiều người nghe Phật giáo nói cuộc đời là khổ, là hư giả, nên cho rằng Phật giáo bi quan. Nói như vậy cũng có lý, ví dụ Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều như bể cả, nghe buồn chết. Một giọt nước mắt là một nỗi khổ đau, mà nước mắt đầy như bể cả thì khổ đau nhiều biết chừng nào mà kể. Sự thật không phải vậy, nên quý vị thấy đạo Phật nói khổ mà nhìn quý thầy lúc nào cũng cười. Còn thế gian cho rằng cuộc đời là hạnh phúc, mà sao nhiều người ưu tư quá, chỗ nói hạnh phúc mà người ta lại không vui, còn Phật nói khổ mà người tu lại cười. Điều ấy xuất phát từ chỗ sai biệt nào? Bởi vì trong nhà Phật nói khổ để chúng ta tìm cách diệt khổ, chứ không phải nói khổ để chịu khổ. Cho nên nói khổ mà biết diệt khổ thì hết khổ, hết khổ làm vui chứ gì. Còn người đời vui trong cái khổ nên dễ buồn chán, thành ra nhiều ưu tư. Buồn chút chút thì còn ưu tư, nếu buồn chán quá thì muốn tự tử, đủ thứ hết. Đó là tại vì lầm tưởng khổ là vui. nên hết vui đâm ra khổ. Phật nói bản chất cuộc đời thực sự là khổ. Biết như thế rồi, chúng ta phải phân tìm lý do gì mà khổ, từ đó tìm cách diệt nguyên nhân tạo khổ, thì sẽ dứt nhân khổ, dứt hết nhân khổ làm vui. Như vậy, nhà Phật nói khổ để được vui, chứ không phải nói khổ để rồi chán rồi khổ. Nói cuộc đời giả dối, thân này tạm bợ cũng vậy. Nói giả dối tạm bợ thì người ta dễ chán đời lắm. Nhưng trong đạo Phật không phải thế. Nói thân cảnh tạm bợ giả dối là nói lẽ thật cho mình biết. Nhưng khi nhận được lẽ thật đó rồi, chúng ta phải làm sao? Biết được lẽ thật rồi, chúng ta mới nhận hai trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là ngày nào chúng ta còn có mặt, còn khỏe mạnh, thì phải làm sao lợi mình, lợi người, chứ không để mất thì giờ. Vì nó tạm, nó ngắn, nên ngày nào phải sống cho trọn vẹn ngày đó, đừng chần chờ để mất đi rất uổng. Nói giả dối để mình thúc tiến, vươn lên, chứ không phải nói giả dối để mình chán, mình than thở hay buông xuôi. Nên nói giả dối để mình phấn đấu vượt lên. Ngày nào mình có mặt là phải xứng đáng ngày đó, giờ nào mình có mặt là phải làm tròn bổn phận giờ đó. Đó là tinh thần trách nhiệm của đạo Phật. Trách nhiệm thứ hai là khi biết cuộc đời này giả dối, tạm bợ, thì mình nhận chịu các nghiệp mình đã tạo một cách can đảm trước khi ra đi. Khi mình biết nó giả dối thì chuyện còn mất có đáng sợ nữa không? Không đáng sợ. Cho nên quý vị đọc sử thấy thiền sư lúc gần chết, các ngài cười, còn chúng ta gần chết thì khóc. Vậy thì tại sao cũng mất thân mà một bên khóc một bên cười? Chẳng qua người thấy thân là thật, là lâu dài nên cứ đinh ninh như vậy. Bất thần phải tới chỗ kết thúc thì sinh hoảng hốt sợ sệt, do thương tiếc nó quá cho nên phải khóc. Còn người biết rõ thân giả dối tạm bợ, nó đến rồi nó sẽ đi, nó có rồi nó sẽ mất. Như vậy, chuyện còn mất là chuyện đương nhiên, có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà lo. Cho nên vui cười, đó là ý nghĩa về lẽ thật trong đạo Phật. Cho nên bài thơ của ngài Vạn Hạnh nói: thân như làn chớp, như chiếc bóng, tất cả sự vật đều biến chuyển vô thường, có gì đâu mà quan trọng. Dù cái tốt, cái xấu, cái dở, cái hay đến với mình rồi đó cũng không còn, thì cứ mặc tình nó, không gì quan trọng hết. Do không quan trọng nó nên không sợ hãi, không khủng khiếp. Nên ngài Vạn Hạnh nói như sương trên đầu ngọn cỏ, thấy đó rồi mất đó, có gì đâu phải sợ. Như vậy, nhờ thấy được lý tạm bợ, giả dối của kiếp người, của sự vật, nên ta có một sức mạnh, không biết sợ hãi. Người không thấy được lẽ thật nên cứ tưởng tượng, do tưởng tượng nên hay sanh hoảng hốt. Tôi dẫn hai bài kệ này để quý vị thấy người tu thiền phải biết. Một là nhận thấy ngay nơi mình cái gì giả, biết là giả. Hai là phải nhận ra được cái thật trong cái giả đó. Do thấy giả cho nên chúng ta sẵn sàng đứng trước những cái giả dối mà không ngại không sợ. Các chùa xưa hay đọc bài kệ: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu duyên. Nghĩa là ngày nay đã qua, mạng mình cũng theo đó mà suy giảm, như cá ở trong ao nước cạn, mỗi ngày nước khô đi một phần có gì để vui. Thế nên chúng ta phải cố gắng nỗ lực, siêng năng tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu. Lửa táp trên đầu thì phải phủi liền, chứ đâu thể chần chờ. Thấy vô thường để cố gắng làm lợi mình lợi người, chứ không phải thấy vô thường để bó tay chờ chết. Đến bài kệ thứ ba của thiền sư Mãn Giác. Thiền sư Mãn Giác thuộc hệ Vô Ngôn Thông, ngài sinh năm 1052 và tịch năm 1096. Bài kệ của ngài là: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đóc bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Bài kệ này có thể nói tổng hợp cả hai bài kệ trên. xuân khứ bách hoa lạc, tức mùa xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đáo bách hoa khai, mùa xuân trở về thì trăm hoa nở. Như vậy, hoa rụng hoa nở chỉ là hiện tượng sinh diệt ở bên ngoài. Sự trục nhãn tiền quá, tức là mọi việc trôi qua trước mắt mình. Lão Tùng Đầu Thượng Lai, cây già đã đáp trên đầu mất rồi. Quý vị thấy bốn câu này mang hình dáng gì? Hai câu đầu nói muôn vật theo thời gian mà sinh mà diệt. Mùa xuân đến thì nó nở, mùa xuân đi thì nó tàn. Nói qua cũng chính là nói tất cả sự vật trên thế gian này, tất cả đều theo thời gian mà sinh mà diệt. Dòng thời gian cuốn trôi muôn vật, chúng nhìn sự vật trôi đi theo thời gian và bỗng sực nhớ lại mình, thì cái già nó đã đáp trên đầu rồi. Như vậy chúng ta cũng bị cuốn theo thời gian. Con người và muôn vật đều bị thời gian chi phối. Nhưng ngang đó hết hay chúng ta còn lại gì nữa? Mạc dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Nghĩa là chớ bảo mùa xuân qua rồi, qua rụng hết, mà đêm qua trước sân vẫn còn một cành mai nở rộ. Người đời thường cho rằng xuân tàn thì qua hết, mùa đông sẽ trơ trụi, nhưng không ngờ mùa đông lại có hoa của mùa đông. Như vậy thiền sư mượn cành mai để nói, tuy sự tướng của muôn vật là một dòng chuyển biến không dừng, nhưng trong đó ngầm chứa một cái mà thời gian không chi phối nổi, không hoại diệt nổi. Hình ảnh cành mai để nói lên trong cái sinh diệt, ngầm có cái không sinh diệt. Chỗ này, ngài Khung Diệt gọi là lửa ở trong cây, chỗ khác gọi là Phật tánh hay bản lai diện mục. Nó nằm sẵn trong thân hoại diệt này, chứ không phải ngang đó là hết, ngang đó là cùng. Như vậy, bài thơ của thiền sư Mãn Giác chứa đủ hai mặt. Một mặt là nhận chân cái giả, một mặt là thấy được cái thật nằm trong cái giả. Như vậy, qua một ít bài thơ của các thiền sư cũng tạm đủ để nêu lên tông chỉ của thiền tông. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đây là một phái thiền hoàn toàn của người Việt Nam. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời năm 1299 và bị mai một vào năm 1334. Sư tổ làm vua Trần Nhân Tông. Khi ngài làm vua đã từng chiến đấu chống quân Nguyên, và sau khi thành công nước nhà Thanh Bình, ngài nhường ngôi lại cho con rồi đi xuất gia. Xuất gia, ngài lên núi Yên Tử tu thiền và thành lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng người đã nuôi dưỡng dạy dỗ chân tinh thần thiền cho ngài chính là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Bởi trước đó vua cha là Trần Thánh Tông đã gửi gắm ngài cho Tuệ Trung Thượng Sĩ. Như vậy, ngài Tuệ Trung được xem như là thầy của ngài Trần Nhân Tông. Ngài tu và lấy hai hiệu, đầu tiên là Hương Dân Đầu Đà, sau này là Trúc Lâm Đầu Đà. Chữ Đầu Đà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đẩu Tẩu, nghĩa là phủi rũ sạch hết. Có chỗ còn nói Đầu Đà là khổ hạnh. Ngài Trần Nhân Tông là người rất đặc biệt. Khi ở ngôi vua, ngài làm hết bổn phận của một ông vua, lo cho dân cho nước. Khi đi tu thì dứt khoát hẳn là một người tu, nên khi đã xuất gia rồi, ngài không còn đi kiệu như xưa nữa. Dù đường từ Trúc Lâm Yên Tử về Kinh Đô rất xa, nhưng ngài chỉ đi bộ chứ không dùng kiệu, cũng không dùng thuyền trồng. Đó là nói lên tinh thần Đầu Đà của ngài. Do trước khi tu, ngài đã học đạo, hiểu được lý thiền từ Tuệ Trung Thượng Sĩ, nên lúc tu ngài có sẵn căn bản. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn tu tập, ngài sáng được việc lớn. Từ đó, ngài thành lập một phái thiền riêng. Phái thiền này dung hợp cả các phái thiền trên, tức là phái thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, phái thiền Vô Ngôn Thông, phái thiền Thảo Đường. Trong đó cũng có ảnh hưởng một phần của phái thiền Lâm Tế. Ngài thành lập phái thiền Trúc Lâm theo tinh thần của Phật giáo Việt Nam, chứ không lệ thuộc vào lối tu của các sư ở Trung Hoa. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chủ trương tam giáo đồng nguyên, tam giáo đồng nguyên, tức là Phật, Khổng, Lão, đồng nguồn. Chủ trương này rất hay, giúp cho đời trần đoàn kết. Nhờ vậy toàn dân đánh thắng được giặc Nguyên. Nếu không có chủ trương đó, thì trong nước chia rẽ từng nhóm, đạo Khổng thì bên đạo Khổng, đạo Phật bên đạo Phật, đạo Lão bên đạo Lão. Như vậy thế nước sẽ yếu đi. Chúng ta đọc sử thấy ở Trung Hoa, ngoài Phật giáo, còn có hai tôn giáo lớn là Khổng và Lão. Nhưng hai tôn giáo này đứng riêng biệt nhau. Về sau Phật giáo Thiền Tông ở Trung Hoa, tới thời cực thịnh là đời Đường sang đời Tống, với tinh thần cởi mở Thiền Tông đã dung hợp được cả ba Phật, Lão, Khổng. Như tôi đã nói, với con mắt của nhà Thiền hay của nhà Phật, thì dù người tu theo đạo nào cũng đều có tánh Phật như nhau, chẳng qua phương tiện tu có khác thôi. Như vậy chủ trương đó dung hợp được tất cả, nên nói đồng nguồn. Bởi vì dù phương tiện có khác, nhưng chỗ cứu kính không hai. Bởi đứng trên lập trường đó mà nhà Trần dung hợp cả tam giáo. Nhờ vậy nên thời Trần đã lập được những chiến công oanh liệt nhất trong lịch sử chống giặc của Việt Nam, mà cũng có thể nói oanh liệt nhất trong thời đó đối với cả thế giới. Thiền sư Việt Nam không chỉ là người xuất gia cạo đầu ở chùa, mà có thể là cư sĩ như mọi người, nhưng tu hành vẫn có thể đạt đạo như vua Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, vua Trần Thánh Tông. Các ngài đều là hàng tại gia mà vẫn thấy được đạo. Ngài đều ngự giác hoàng, xuất gia, nhưng ngài không khuyến khích tất cả chúng ta phải rời bỏ trần tục để vào đạo mới gọi là tu, mà ngài dạy ngay trong cảnh trần tục khéo tu thì cũng vẫn có kết quả tốt như thường. Như vậy, chủ trương đó chỉ có ở Việt Nam, chứ không có ở Trung Hoa. Quý vị đọc sử Trung Hoa thấy có một thiền sư cư sĩ nổi tiếng là ông Bàn Long Quẩn, nhưng ông chỉ giáo hóa trong gia đình thôi, chứ không giáo hóa người khác. Ở Việt Nam, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ mà dạy luôn cả tăng ni nữa, ai đến ngài cũng đều dạy được hết. Đó là những nét khác biệt giữa Thiền Tông Việt Nam và Thiền Tông Trung Hoa hay Thiền Tông Ấn Độ. Để thấy rõ hơn về tinh thần này, chúng tôi xin dẫn bài kệ kết thúc trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của ngài Trúc Lâm Đầu Đà. Cư Trần Lạc Đạo nghĩa là ở giữa trần thế bụi bặm này mà vẫn vui với đạo. Đó là điểm đặc biệt của ngài. Bài phú này rất dài, chúng ta không có thời giờ đọc hết. Tôi chỉ lược trích đoạn kết. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hủ bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tạm dịch: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Ở đời vua đạo hãy tùy duyên, nghĩa là ở ngay trong lòng đời mà muốn vui với đạo thì phải khéo tùy duyên. Chúng ta có bệnh không biết tùy duyên. Tùy duyên không có nghĩa là cơ hội. Tùy duyên là giả dụ mình đi làm đồng lương thấp thì mình sống theo nếp của đồng lương thấp, người khác đồng lương cao họ sống theo nếp đồng lương cao. Nếu đồng lương thấp mà đòi sống như đồng lương cao thì khổ, làm sao vui được? Cho nên người biết tùy duyên, ở trong hoàn cảnh nào cũng khéo lượng định để sống cho phù hợp với hoàn cảnh đó. Đừng đòi hỏi quá khả năng của mình, quá sức lực của mình, được vậy thì vui. Ngược lại, chúng ta cứ đòi hỏi theo nếp của người khác thì chúng ta không bao giờ vui được. Bây giờ đa số quý Phật tử cứ than tu khó là tại sao? Tại không biết tùy duyên, mình nghèo mà đòi sống như mấy người trưởng giả thì làm sao được? Thấy người ta cái gì cũng tốt rồi đâm ra phiền não nên tu không được. Còn nghèo mà sống đúng với nếp nghèo của mình thì tuy thiếu thốn một chút mà tinh thần an vui. Chúng ta phải biết ứng dụng đúng với khả năng hoàn cảnh của mình. Ứng dụng đúng thì an tâm, mà an tâm thì tu được chứ gì, đó là khéo tùy duyên. đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Câu này đa số đều nghi, ai đói không ăn, mệt không ngủ. Trước khi giải thích câu này, chúng tôi xin dẫn câu chuyện của một thiền sư, quốc sư Huệ Trung ở Trung Hoa đời Đường. Sau khi hiểu đạo, Ngài lên núi tu tới 40 năm. Khi được vua Đường Túc Tông mời về triều, có một vị quan tới hỏi Ngài: "Thưa Hòa Thượng ở trên núi Bạch Nhai 40 năm thường làm gì?" Ngài đáp: "Đói ăn, mệt ngủ." Vị quan ấy nói: "Đói ăn, mệt ngủ, việc đó quá tầm thường, người đời cũng đói ăn mệt ngủ. Như vậy Ngài có khác gì người đời đâu?" Ngài nói: "Ta đói ăn mệt ngủ, nhưng không giống người thường." "Tại sao không giống?" "Người thường đói đến mà không chịu ăn, đòi trăm thứ, mệt đến mà không chịu ngủ, nghĩ trăm việc. Đói không chịu ăn, đòi trăm thứ, mệt không chịu ngủ, nghĩ trăm việc. Người này có sống đúng với tinh thần đói ăn mệt ngủ của nhà thiền không?" Tôi ví dụ, mỗi sáng mình ăn một tô hủ tiếu rồi mới đi làm. Mỗi hôm, tô hủ tiếu có tiêu có ớt, hôm nay thiếu tiêu thiếu ớt thì mình không chịu ăn, phải đòi cho đủ mấy thứ gia vị đó mới chịu ăn. Như vậy, đâu phải đói thì ăn, đó là tôi nói trường hợp nhỏ. Còn nếu sáng nào cũng có tô hủ tiếu, mà hôm nay không có tô hủ tiếu, chỉ có tô cơm nguội, thì chẳng những không chịu ăn, mà còn có sự rầy la nữa là khác. Như vậy rõ ràng người đời đói mà đâu chịu ăn, rồi đến ngủ. Nhiều khi quý vị làm việc đến chiều tối về mệt, muốn ngủ một chút, nhưng quý vị có ngủ được không, hay nghĩ việc này việc nọ, có khi mất nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ mới ngủ. Chưa kể, có lúc thức trắng vì mãi suy nghĩ nên bị mất ngủ luôn. Như vậy thì mệt đâu có ngủ. Còn thiền sư, khi đói có gì ăn nấy, khi mệt nằm xuống ngủ khò, không nghĩ suy chuyện gì hết. Như vậy thì cũng đói ăn, mệt ngủ, mà hai bên khác nhau. Cho nên nghe đói ăn, mệt ngủ thì tầm thường, mà thật ra không phải tầm thường. Đó chính là tinh thần, là sức mạnh của người làm chủ được mình. Khi cần làm gì thì làm, không phải so đo suy tính lung tung. Làm chủ mình nên đầu óc không bị vọng tưởng kéo lôi, làm cho luẩn quẩn, rối rắm. Phải có sức làm chủ được như vậy mới gọi là đói ăn, mệt ngủ. Còn chúng ta không làm chủ gì hết. Nhiều khi nói tôi ngồi chơi, mà đầu cứ nghĩ lãng vãng chuyện này chuyện kia. Như vậy để thấy chúng ta không có sức làm chủ. Bởi không có sức làm chủ, nên chúng ta không như các thiền sư. Các ngài đói ăn, mệt ngủ, chúng ta đói không chịu ăn, mệt không chịu ngủ, hai bên khác nhau. Trong nhà có báo, thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Trong nhà mình có báo sẵn, không phải tìm kiếm ở đâu, cho nên phải ngay nơi mình mà nhận lấy của báo. Tại sao nhà thiền gọi đó là của báo? Bởi vì của báo là của quý, nó làm cho chúng ta được mọi sự như ý. Cũng vậy, người tu thấy được tánh giác của mình rồi thì mọi việc đều được mãn nguyện, cho nên gọi đó là của báo. Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đây là câu tuyệt vời nhất. Người ta hỏi thiền là gì? Ngài không cần giải nghĩa, chỉ nói khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không có niệm giấy khởi, không dính mắt, đó là thiền rồi, đối cảnh vô tâm. Qua bài kệ bốn câu ngắn gọn, đã nói được hết tinh thần thiền từ các tổ trước cho đến sau này. Đó là tôi dẫn thiền sư đầu của hệ Trúc Lâm, kế tôi sẽ dẫn thiền sư cuối của hệ Trúc Lâm là Ngài Huyền Quang. Ngài Huyền Quang cũng có một bài phú vịnh chùa Trúc Lâm Yên Tử. Đây là bài văn nôm nên phần kết thúc cũng bằng văn nôm, và bài phú dài nên chúng tôi chỉ lược đọc phần kết thúc. Rủ không thay thảy ánh phồn hoa, lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, khuya sớm sáng choang đèn bát nhã, hôm mai rửa sạch nước ma ha, lòng thiền dằn dặc căn soi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua, cóc được tính ta nên bục thực, ngại chi đông nước cảnh đường xa. Rủ không thay thảy ánh phồn hoa, bởi Ngài là trạng nguyên, đi tu thì tất cả phồn hoa của thế gian phủi sạch hết, không còn dính gì nữa. Lấy chốn thiền lâm làm cửa nhà, tức là lấy cửa thiền làm nhà của mình. Hai câu này nói lên tinh thần tu của Ngài. Tu bằng cách nào? Khuya sớm sáng choang đèn Bát Nhã, hôm mai rửa sạch nước Maha. Chữ Bát Nhã, Maha đều dịch âm chữ Phạn. Bát Nhã dịch nghĩa là trí tuệ, nhưng nói trí tuệ không hết nghĩa, nên nhà Phật thường hay dùng từ trí tuệ Bát Nhã. Bởi vì người thế gian thông minh, học giỏi, hiểu nhanh thì nói người đó có trí tuệ, nhưng đó là trí tuệ thế gian. Còn trí tuệ này siêu xuất thế gian nên gọi là trí tuệ Bát Nhã. Chữ Maha Trung Hoa dịch là đại, là lớn. Thường thường trong chùa hay đọc Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là trí tuệ Bát Nhã rộng lớn đến bờ kia. Câu trên dùng chữ Bát Nhã, câu dưới dùng chữ Maha, nhưng đều muốn nói đến tinh thần Bát Nhã. Như vậy vào chùa tu là khuya sớm luôn luôn thắp sáng ngọn đèn trí tuệ Bát Nhã. Để làm gì? Để rửa sạch hết bụi trần tục hay tâm phiền não của mình. Người nương trí tuệ Bát Nhã thì thấy tất cả pháp không thật, như huyễn như quá, nên không còn đắm luyến vào đó nữa. Lòng thiền dần dặt căng soi dại, thế sự hiu hiu gió thổi qua. Lòng thiền tức là tâm đạt được lý thiền, lắng sạch, trong veo, giống như ánh sáng mặt trăng soi bên trái nhà. Được chỗ trong sáng đó rồi, nhìn lại việc đời như gió thổi hiu hiu vậy thôi, không có gì quan trọng nữa hết. Cốc được tính ta nên bục thực, chữ cốc là biết, biết được chính ta thật là bục đó. Bục là Phật. Chúng ta thấy tánh mình là Phật thật thì còn gì ngại cho non nước cảnh đường xa. Dù xa bao nhiêu cũng ráng tu để sống lại được với ông Phật của mình. Biết Phật của mình thì còn gì ngại, còn gì sợ khó khăn. Chỉ sợ mình không biết thôi, đi tìm mới phiền mới cực. Những câu thơ này đã nói lên tinh thần tu thiền ở Việt Nam. Trước hết dùng trí tuệ Bát Nhã để dẹp sạch các phiền não, sau ngộ được lý thiền thì tâm tự trong sáng. Như vậy là nhận nơi mình có tánh Phật sẵn, không phải tìm kiếm ở đâu nữa cả. Đó là chân tinh thần tu tập của Thiền Tông Việt Nam. Kết lại, Thiền Tông Việt Nam không khác gì Thiền Tông Trung Hoa hay Thiền Tông Ấn Độ, bởi vì Thiền Tông chính là cốt tủy của Phật giáo vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.